Ngỡ là đơn phương, chương 6, cậu đánh nhau. Vì ghen, góc chuyện audio.com, hôm nay lớp tôi có tiết thể dục 2 giờ, đừng nhắc đến tôi, một đứa thấp tè tè như học sinh tiểu học thì cũng biết là thầy cô dạy thể dục ghét như thế nào rồi đấy, nhiều khi tôi cũng đặt một dấu chấm hỏi trong đầu, mẹ tôi, bố tôi đều là nhân viên kế toán của một công ty lớn kiểm soát về toán, cũng đủ biết là học giỏi toán thế nào rồi đấy, còn tôi thì sao, học rốt toán. Đến anh hai tôi, chào ôi, chắc ảnh mới là bố mẹ tôi sinh ra ấy, còn tôi chỉ là con nuôi vậy, anh quốc của tôi á, đẹp trai này, học giỏi này, học tốt đến mức được du học bên Mỹ năm lớp 9, thấy ghê chưa, tôi cảm thấy tôi thật đáng thương, bao nhiêu cái đẹp thì vào anh hai hết, bao nhiêu cái xấu thì lại truyền cho tôi, hu hu hu. Bảo Nhi không đi học thể dục à? Chờ, về thực tại với câu nói của Sơn, hoàng tử bụng 6 múi cuồn cuộn. Có chứ, tớ đi đây, tôi và cậu ta đi song song cùng nhau, nói là lớp chọn tưởng là kiêu căng lắm, nhưng bọn lớp tôi á, ai cũng quý tôi lắm, chắc là do tôi hay nhắc tiếng Anh cho chúng nó he he. Nhi này, đột nhiên cậu bạn Sơn lên tiếng, do cậu ta cao quá nên tôi phải ngẩng đầu lên nhìn, sắp chệch cả gáy rồi đây. Hửm, Sơn gãi đầu, bộ dạng e ngại. Cậu, có bạn trai chưa? Chưa, vế sau tôi định nói, chỉ có crush thôi. Nhưng đúng lúc Khánh đi qua tôi có phần giật mình nên chưa trả lời hết câu. Thật hả, tôi còn nghĩ cậu có rồi cơ, Nhi đáng yêu thế mà. Sơn hớn hở, chưa mà, tôi khẳng định, thôi, mình đi nhé, sắp trễ giờ vào lớp rồi. Sơn giơ tay lên nhìn đồng hồ, tôi ừ nhẹ một tiếng, đi song song cùng Sơn, không quên để ý cậu ấy. Khánh mặt nhăn lại rất khó, coi ai làm gì cậu ta vậy, bước vào lớp thể dục ai cũng hỏi tôi, này, mày với Sơn quen nhau hở? Không phải đâu, thôi đi hem, tao thấy mày đi cùng nó mà tao nói này, nó hay nhìn trộm mày trong giờ học lắm đó. Không phải mà, tôi đang định giải thích thì một bóng người đi vào giữa chúng tôi. Tôi thoát tim, giật mình nhìn bóng người cao lớn ấy. Là Khánh, cậu muốn tôi chạy xuống âm phủ nhanh hay muốn tôi chết vì đột tử đây, sao cậu cứ như bóng ma xuất hiện vậy, vừa lúc nãy rồi. Cả lớp nghiêm, Khánh đứng đầu hàng, hồ dõng dạc tôi và mấy cô bạn không nói chuyện nữa, nhảy chân sáo về hàng, và dĩ nhiên, do tôi lùn nên phải đứng đầu theo như bình thường, tôi sẽ nhìn trộm cậu vài cái, vì cậu đâu bao giờ nhìn tôi đâu. Thịch thịch tim tôi suýt nữa nhảy ra ngoài, lần thứ ba Khánh làm tôi thoát tim, tôi đang ngẩng mặt lên nhìn. Cậu ấy, thì Khánh cũng nhìn tôi, biết giấu mặt vào đâu đây, cậu biết tôi nhìn trộm cậu rồi, nhưng... Ánh mắt của cậu là ánh nhìn cảnh cáo, không giống bình thường chút nào, tôi lại làm gì cậu ấy đây? Vì là lớp chọn nên phải chạy 10 vòng quanh sân trường, và đương nhiên tôi là người chạy sau cùng, mấy đứa chân dài, tao hận mày. Cuối tiết thể dục tôi chống tay vào hông, lết từng bước thở hồng hộc như sắp chết đến nơi, ngồi phịch xuống ghế rồi mở miệng than. Mẹ ơi, mệt chết con rồi. Nhi uống nước đi này, một giọng nói vang lên, tôi ngoảng mặt sang nhìn, Sơn với nụ cười tỏa nắng đang cầm chai nước đá mát lạnh giơ lên trước mặt tôi. Hô hô, cảm ơn Sơn nhé. Tôi cười lại rồi chộp lấy chai nước. Ừ, không có gì. Sơn vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi hí hưởng mở chai nước thì. Vụt TTT, chai nước yêu quý của tôi bị ai đó. Giật lấy tôi đơ vài giây, nhăn mặt hùng hổ đe dọa. Thằng ôn nào lấy chai nước của bố, không chả là ăn đòn đấy nhé, mày có muốn bị đánh khô. Tôi chưa kịp nói xong câu thì đứng hình tại chỗ, Khánh, lại là cậu ấy, cái tên, Khánh cứ ám ảnh tôi suốt môn thể dục, đầu tiên là làm tôi thoát tim, rồi bây giờ lại không cho uống nước là sao? Tu đang định nói thì Khánh lên tiếng, ai cho các cậu cầm đồ ăn uống trong giờ? Tôi cứng họng, vì luật của lớp là không được ăn đồ ăn vặt. Tôi sẽ tịch thu, Khánh nói có chút bực bội rồi vùng vằng đi thẳng, Khánh đang đi thì phải khựng lại vì Sơn chạy đến và đứng trước mặt quát ầm lên. Lớp trưởng, tôi biết là cậu làm vậy là đúng, nhưng thầy có ở đây đâu, và lại Nhi đang khát thế cậu không thấy thương cậu ấy à? Nhi, ngay đến cả cậu cũng chưa bao giờ gọi tên, thân mật như vậy, cậu ta là ai mà dám lên giọng chứ? Khánh không nói gì, đi thẳng, Sơn bực bội khi Khánh phới lờ cậu đi tưởng đẹp trai học giỏi thì lên mặt được à? Khánh, cậu đứng lại cho tôi. Nói rồi cậu ta chạy thật nhanh tới trước Khánh, vung tay và... Bố PPP, tôi đứng im bất động, dù có bực Khánh thì khi thấy cậu ấy bị đánh, tôi vẫn thấy khó chịu lắm, do Khánh không phòng vệ nên hứng chọn cú đánh vào má phải, lau vệt máu trên khóe miệng, cười khẩy. Lên đi tất cả mọi người, ngay cả tôi đều nín thở, một câu nói phát ra nhẹ nhàng của Khánh thôi cũng làm tim tôi ngừng nhịp đập. Khánh. Chưa bao giờ đánh nhau, phải nói là cậu rất ghét đánh nhau thì phải. Khánh đứng im, Sơn chạy đến lấy đà và, giờ mưng, ai đó ngã chúi về phía trước, chảy cả máu mũi. Là Sơn, do cậu ta chạy đến mất đà khi Khánh cúi người xuống và ngã. Chồng quèo, chưa dừng lại ở đó, Khánh bước đến chỗ Sơn, xốc ngực cậu ta lên, đánh cho tơi tả, hộc máu mồm, đôi mắt cậu ánh lên vẻ đáng sợ mà tôi chưa bao giờ thấy. Thấy Khánh đã đánh nhiều, tôi mới ý thức được Sơn đáng nhau là vì cãi lý cho tôi không thể làm ngơ. Khánh, dừng lại đi Khánh. Tôi hét lên, cậu ấy nhìn về hướng tôi, thả Sơn ra, hai tay đan chéo nhau, mắt ánh lên những tia phức tạp, nói vỏn vẹn một câu. Cuối giờ ở lại gặp tôi, rồi đi về phía lớp. Tôi chạy đến đỡ Sơn lên, đưa cậu ta xuống phòng y tế rồi trở về lớp. 4 tiết học trôi qua tôi vẫn để ý Khánh, một bên má sưng vù lên, mắt vẫn lạnh tanh, mặt không chút biểu cảm. Cuối giờ, khi học sinh trong trường đã về hết, Khánh đứng chờ tôi, mắt nhìn xa xăm, tôi e dè nói với Khánh. Tớ xin lỗi, tớ không nên uống nước trong giờ, tớ xin lỗi. Khánh nhìn sang tôi, vẻ mặt hụt hẫng thấy rõ. Chỉ thế thôi, tôi gật đầu, nói thêm một câu. Cậu muốn tớ đền bù cho cậu cái gì cũng được. Được vậy uống hết chai nước nào đi. Khánh đưa cho tôi chai nước đã đổ hơi bên ngoài, chứng tỏ cậu mua từ đầu giờ. Thế mà tôi còn tưởng cậu không cho tôi uống nữa cơ. Nói rồi tôi tu ừng ực chai nước. Ngốc, Khánh cười hiền, xoa đầu tôi. Hơ hơ, tôi ngây ngốc nhìn cái hành động gần gũi của cậu, như biết được điều đó, Khánh rụt tay lại, vẻ mặt khó chịu. Tôi và Khánh không nói gì mà cùng ngồi trên xe buýt. Như nhớ ra được điều gì đó, tôi e dè hỏi. Cậu có đau lắm không? Má á, chả đau lắm đâu, nhưng Khánh cứ thích hành đấy. Đau, tôi mở hộp thuốc trong cặp ra bôi cho cậu. Mệt quá, ngủ thôi, tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa đầu vào ghế ngủ, Khánh mỉm cười, con nhỏ. Này, sáng nay tiết thể dục đang định gọi đi học thể dục, ai ngờ lại thấy nó với tên Sơn đang cười nói, bực đợt một. Đang vào lớp cũng nghe thấy tiếng Sơn, bực đợt hai. Cuối cùng uống nước cười tươi rạng rỡ làm con trai đỏ mặt, bực đợt ba, thế là cậu đánh tên đó cho hả giận, nhưng không sao rồi, ánh mắt của con nhỏ chứng tỏ không hứng thú với tên Sơn đó, vậy là yên tâm rồi. Tác giả, nếu thi học kỳ mà gì, đờ si học sinh giỏi thì ao đăng 10 chép luôn, cách chương.